Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, tâm bị băng phong. Thân rơi vào hầm băng, một cỗ thấm vào cốt tủy lạnh buốt chi khí, từ trên băng thần chi cốt kia chậm rãi bay hơi, hướng về bên trong thân thể của mình chui vào. Vân Dương vốn định muốn ngăn cản loại băng hàn chi khí này. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có dự định chính mình đến dùng cái này băng thần chi cốt. Dù sao, chỉ có một khối, hơn nữa còn không biết Tứ Quý Lâu có cái gì đừng đến bí mật phương pháp dò xét. Một là không an toàn, thứ hai không hoàn chỉnh, nhưng là, cỗ này băng hàn chi khí. Từ khi chính mình đem khối này băng thần chi cốt phóng tới trong ngực đằng sau, đó rõ ràng khác biệt băng hàn chi khí, mang theo một loại mơ hồ lực lượng cường đại, lại là như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, không ngừng hướng về trong thân thể của mình tràn vào tới. Cản cũng đỡ không nổi, thân thể của mình tựa như là một cái động không đáy. Vân Dương vận khởi sinh sinh bất tức thần công, kiệt lực muốn chặt đứt khí tức băng hàn này, nhưng là căn bản không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Sinh sinh bất tức thần công vận hành đằng sau, đột nhiên tựa hồ lập tức phá vỡ giang hà đê đập đồng dạng. Khí tức băng hàn kia đột nhiên oanh một tiếng, sôi trào đồng dạng hướng về trong cơ thể mình rót đi vào. Nha, Vân Dương giật nảy mình đánh run một cái, bỗng nhiên thốt ra, Lục Lục, có thể làm được chuyện như vậy, ngoại trừ Lục Lục, tuyệt sẽ không có khác. Thiếp tay của hắn đến đã bắt lấy trong ngực băng thần chi cốt. Tuy thì chỉ chuẩn bị, nếu là cắt không ngừng mà nói, liền lập tức ném ra. Nhưng là, giờ khắc này lại đột nhiên cải biến chủ ý. Tùy ý băng hàn chi khí gào thét kia xông vào thân thể của mình kinh mạch. Sau đó, không ngoài dự liệu biến mất vô tung. Thời gian không dài, chỉ có thời gian một hơi thở. Cỗ này băng hàn chi khí liền đột nhiên hết hạn. Tựa hồ là thể nội Lục Lục đình chỉ hấp thu. Vân Dương khẩn trương nhìn xem trong tay băng thần chi cốt. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Loại cảm giác chí hàn kia đã phai nhạt rất nhiều. Nhưng, vạn hạnh chính là băng thần chi cốt còn duy trì lấy lúc đầu hình dạng cùng cảm giác vận khí. Vân Dương thật sâu cảm giác được chính mình cuộc sống trước kia đối với Lục Lục dạy bảo hay là có thành quả, đưa cho ngươi đồ vật, ngươi có thể toàn bộ thu nạp, nhưng là không có đưa cho ngươi đồ vật, tốt nhất đừng động, coi như muốn động, cũng chỉ có thể động một nửa. Hiện tại xem ra, Lục Lục chính là nghiêm khắc tuân theo quy củ này, chỉ hút một nửa, bất quá Lục Lục hút một nửa này, tuyệt đối là trong đó tinh hoa nhất một nửa. Vân Dương cười khổ một tiếng, còn lại, có lẽ cũng không phải là thủ quy củ, mà là, Lục Lục cũng không hiếm đến hút. Không thể không nói, Vân Dương suy đoán, tuyệt đối có thể là 90% xác suất chúng lấy hắn đối với Lục Lục hiểu rõ tới nói. Lục Lục, Lục Lục, Vân Dương hô vài tiếng, nhưng là thần thức không gian vẫn không có nửa điểm động tĩnh, liên lạc không được. Vân Dương thở dài, cưỡi tại Hồng Hồng trên lưng ngựa, hướng về Vân Phủ mà đi. Nhưng là mới vừa đi ra đi 7-8 trượng, đột nhiên bỗng nhiên thân thể chấn động. Hắn nghĩ tới một việc, mặc dù mình hiện tại cùng thần thức không gian đã mất đi liên hệ, nhưng là liền vừa rồi xem ra, Lục Lục vẫn như cũ có thể hấp thụ phía ngoài năng lượng. Vừa rồi băng thần chi cốt, hiển nhiên là bởi vì bên trong năng lượng to lớn, cho nên chính mình phát hiện đi ra. Nhưng là, nếu là nói như vậy, những huyền tinh, huyền thạch không có nhiều năng lượng kia, chẳng phải là cũng có thể. Nói như vậy, chính mình trong khoảng thời gian này giết nhiều như vậy ác nhân, nhân quả bất bình chi khí kia, chẳng phải là đồng dạng không có lãng phí. Chênh lệch, chẳng qua là trước đó chính mình lòng dạ biết rõ, mà bây giờ cũng không có phát giác. Chỉ thế thôi, nhưng lẫn nhau mặc kệ là Lục Lục hay là không gian, còn có chính mình, lại đều vẫn tồn tại như cũ. Trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch điểm này, Vân Dương lo lắng thật lâu sự tình cũng lập tức giải quyết dễ dàng. Trong chốc lát tâm hoài vì đó một sướng. Nếu Lục Lục không có việc gì, không gian không có việc gì, chính mình không có việc gì, như vậy hai cái bạch bạch ở trong không gian cũng chắc chắn sẽ không có việc gì. Nên làm cái gì thì làm cái đó, Vân Dương yên lặng nói ra. Không thể bởi vì không nhìn thấy thành quả liền không làm, thủ vững bản tâm, hết thảy tự nhiên đều sẽ có hồi báo. Hắn cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi. Kiếm tôn giả, Tuyết tôn giả, Xương tôn giả, ba người lòng nóng như lửa đốt. Vừa mới nhận được tin tức nói là băng tôn giả bị Xâm La Đình vây công, ba người liền đã nơm nớp lo sợ, liều mạng đồng dạng hướng về bên kia chạy tới. Nhưng còn chưa tới liền đạt được tin tức băng tôn giả đã bị trong lầu cao thủ Bình An cứu ra. Vừa mới rộng lòng nhưng lại nghe được băng tôn giả thế mà thần trí thất thường, đánh chết người cứu viện chính hắn, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Kiếm Tuyết Xương ba người càng thêm lòng nóng như lửa đốt, mà lại Trượng Nhị Hòa Thượng sờ không tới đầu não, lấy băng tôn giả người như vậy, làm sao lại đột nhiên thần trí thất thường? Đây tuyệt đối không nên sự tình, nhưng cụ thể hỏi lại thời điểm, nhưng lại không chiếm được bất luận cái gì hồi phục. Tìm được băng, hết thảy liền đều có thể tra ra manh mối. Ba người tâm tư giống nhau, lập tức truyền lệnh giang hồ nghe ngóng. Qua vài ngày mới đến tin tức, băng tôn giả hình như là hướng về Thiên Đường Thành bên kia đi. Nghĩ đến băng nhi tử một nhà bởi vì Tứ Quý Lâu sự tình cửa nát nhà tan, ba người đều là rất rõ ràng băng tôn giả cảm thụ. Không hẹn mà cùng hướng về Thiên Đường Thành chạy đến. Trong gió tuyết, ba người phong trần mệt mỏi, mới vừa tiến vào Thiên Đường Thành, sau đó lập tức vào ở Tiếp Thiên Lâu. Nơi này chính là lần trước đằng sau thiết định bí mật chắp đầu địa điểm, mà chắp đầu ám hiệu chỉ có các huynh đệ tự mình biết. Nếu như băng tôn giả đi tới Thiên Đường Thành, như vậy liền nhất định sẽ trong này lưu lại tin tức. Vừa mới ở lại, Xương tôn giả liền gấp không thể chờ ra ngoài xem xét, trong nháy mắt liền đã trở về. Thế nào? Kiếm tôn giả tính tình nhất gấp, băng đích thật là lưu lại tin tức, nhưng là ta nhìn không hiểu. Xương tôn giả sắc mặt rất khó nhìn, nói, chính các ngươi xem đi, đây là ta chép tới, hai ngươi nếu không tin, cũng có thể chính mình đi xem một chút, dù sao chính ở đằng kia. Kiếm tôn giả cùng Tuyết tôn giả đều là hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì thuyết pháp? Huynh đệ mình ở giữa, lúc nào còn muốn dùng loại khẩu khí hoài nghi này nói chuyện. Tuyết tôn giả một thanh nhận lấy, chỉ nhìn một chút, liền lập tức há to miệng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Xương tôn giả. Xương tôn giả vẻ mặt lạnh lùng thêm cười khổ, sắc mặt bình tĩnh, giống như khóc chết, giống như cười nhếch nhếch miệng, có bộ dáng như vậy. Lúc này, kiếm tôn giả cũng đã thấy được, một đôi mày rậm bỗng nhiên nhíu lại, nhịn không được hỏi, cái này thật sự là băng lưu lại? Xương tôn giả sắc mặt tối đen, đột nhiên mà đứng lên, ta liền biết ngươi sẽ hỏi như vậy, đi theo ta. Kiếm tôn giả biết mình câu nói này có chút không thỏa đáng, muốn giải thích vài câu, đã thấy Xương tôn giả đã sải bước đi ra ngoài, thế mà không quay đầu lại, hai người đành phải đuổi theo, đi vào góc tường bí ẩn kia. Nhìn thấy khối băng ôn nhuận như ngọc kia truyền lại tin tức, huynh đệ ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Ngưng nước thành băng, ngưng băng hóa ngọc, đó là băng tôn giả độc môn chiêu bài thủ đoạn. Trong thiên hạ cũng chỉ có băng tôn giả một người có thể làm được điểm này. Trừ cái đó ra, cho dù là tuổi già lớn, còn có Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu bọn người so Băng Tôn giả tu vi cao hơn đi không biết bao nhiêu. Tuyệt thế cao nhân, nhưng cũng tuyệt đối làm không được. Có thể dùng dạng này băng ngọc vết tích nhắn lại. Vừa nhìn thấy cái này, liền có thể lập tức xác nhận. Cái này đích xác là Băng Tôn giả lưu lại. Mà lại, là tại không có lo lắng thời điểm. Thong dong lưu lại, nhưng cái này sao có thể? Kiếm Tôn giả bật thốt lên kinh hô. Trong lúc nhất thời, có chút hồn bay phách lạc. Không có gì không thể nào. Xương Tôn giả sắc mặt rất khó nhìn, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, hiện tại thế mà bao phủ lên một đoàn màu đen, cắn răng nói ra, theo ta nhìn, cái này không chỉ có là rất có thể, mà lại, chỉ sợ đây chính là sự thật. Tuyết Tôn giả hít một hơi thật sâu, nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Ba người đứng tại trong gió tuyết, đầy trời tuyết lớn không ngừng mà rơi xuống. Bất quá thời gian không lâu, ba người đồng thời liền hóa thành tuyết nhân, cứng ngắc cũng không nhúc nhích. Chuyện này đả kích, đối với ba người tới nói, quả thực là long trời lở đất. Toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng tại thời khắc này vỡ nát. Cái gọi là tôn giả, chỉ là quân cờ, một khi bỏ mình, thần cốt thu hồi, vì người khác làm quần áo cưới, cho dù là không có bỏ mình. Một khi thần cốt thành thục, hấp thụ sinh mệnh nguyên khí, cũng là chỉ có một đường chết. Phía trên rõ ràng đem Băng Tôn giả gặp phải toàn viết đi ra. Mà lại, cũng tăng thêm Băng Tôn giả biết tất cả mọi thứ. Nhưng người hết thảy tất cả, để Kiếm Tuyết Xương ba người sau khi xem, chỉ cảm thấy lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Dấu bé một hồi còn có một canh. Viết phế đi, muốn viết lại hơn 2000. Dấu lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.